Kinh văn: trăm giống lúa mộng mạ, các thứ mía và nho, nhờ nước mưa đượm nhuần, thảy đều tốt tươi cả. Giảng giải: lúa mộng mạ là chỉ tất cả chúng sinh, mía là dụ cho thiền định thần thông, nho dụ cho bát nhã, có thể đoạn trừ các hoặc. Mưa đượm nhuần khiến cho cây cối đều tươi tốt. Kinh văn: đất khô khắp thấm nhuần, thuốc cây đều sum suê, dừng mây kia mưa xuống, nước mưa thuần một vị. Giảng giải: đất khô khắp thấm nhuần chỉ cho chúng sinh chẳng nghe pháp, chẳng có căn lành cũng được đượm nhuần. Thuốc cỏ và cây cối đều sum suê. Dừng mây kia mưa xuống thuần một vị là chỉ cho một thừa Phật pháp, khiến cho hết thảy chúng sinh đều được đượm nhuần. Kinh văn: các cây cối lùm rừng, tùy theo sự đượm nhuần, tất cả các cây cối bậc thượng trung và hạ. Giảng giải: cây cối và cỏ thuốc tùy theo thân cây lớn nhỏ, tức cũng phân ra bậc thượng thì hấp thụ nước mưa bậc thượng, bậc trung thì hấp thụ nước mưa bậc trung, bậc hạ thì hấp thụ nước mưa bậc hạ. Kinh văn: tùy theo tính lớn nhỏ, thảy đều được lớn lên. Thân gốc rễ cành lá, hoa quả đơm đủ màu. Giảng giải: mỗi thứ cây cối cỏ thuốc đều được sinh trưởng đượm nhuần. Thân gốc rễ cành lá, nhất là hoa quả, mỗi thứ đều hiển màu sắc của nó, trông rất xinh đẹp tốt tươi. Kinh văn: một trận mưa rưới xuống, thảy đều được tươi thấm, theo thể tướng của nó, tính phân ra lớn nhỏ, nước đượm nhuần vẫn một. Giảng giải: tùy thể tướng và căn tính của cây cỏ, hoặc lớn hoặc nhỏ, nước mưa rưới xuống vẫn như nhau. Song cây cối mỗi thứ đượm nhuần tùy theo sức hấp thụ của nó. Kinh văn: đức Phật cũng như thế, xuất hiện ra nơi đời, ví như dần mây lớn che trùm khắp hết thảy, đã xuất hiện ra đời vì tất cả chúng sinh phân biệt và diễn nói thật tướng của các pháp. Giảng giải: đức Phật cũng như thế, xuất hiện ra nơi đời giống như dần mây lớn che trùm khắp hết thảy, vì chúng sinh diễn nói Phật pháp. Chúng sinh nghe minh bạch thì trừ khử được mau bệnh tập khí, pháp thân trí huệ khai sáng, quang minh hiện ra mà chẳng tự biết. Đức Phật vì người thế gian nói pháp thế gian, vì chư thiên nói pháp chư thiên, vì thanh văn nói pháp thanh văn, vì duyên giác nói pháp duyên giác, vì đại thừa nói pháp đại thừa. Phân biệt diễn nói là quán căn cơ mà thí giáo, vì người thuyết pháp tùy theo đủ thứ căn tính khác nhau mà nói đủ thứ Phật pháp, tức là vì thật thí quyền. Trước kia dùng pháp quyền xảo phương tiện đều vì muốn nói giáo nghĩa chân thật cuối cùng. Kinh văn: đứng đại thánh thế tôn, nơi chư thiên loài người, trong tất cả chúng hội mà tuyên nói lời này: ta là bậc Như Lai, là đứng lưỡng túc tôn, xuất hiện ra nơi đời dường như dần mây lớn, thấm nhuần khắp tất cả những chúng sinh khô khan, đều khiến cho lìa khổ, được yên ổn vui sướng, hưởng sự vui thế gian và sự vui niết bàn. Giảng giải. Đứng đại thánh Thế Tôn nơi chư thiên loài người trong tất cả chúng sinh, tuyên nói: Ta là bậc Như Lai đứng lưỡng túc tôn. Lưỡng túc có nghĩa là: một, phước đầy đủ, tu đủ thứ công đức lành; hai, là huệ đầy đủ, có phước cũng phải tu huệ, tu sáu độ, bốn pháp nhiếp, vân vân. Do đó có câu: tu phước chẳng tu huệ, thân voi mang chuỗi ngọc, tu huệ chẳng tu phước, là hán ôm bát không. Nếu chỉ tu phước mà chẳng tu huệ, tích tụ rất nhiều phước báo, thành con voi lớn, trên thân thể đeo mang chuỗi ngọc quý giá, lại ích gì? Còn ngược lại, chỉ nghe kinh nói pháp, chẳng làm công đức, chẳng làm việc lành, thì tương lai chứng được quả A-la-hán, ôm bình bát đi khất thực, chẳng có ai cúng dường. Hôm nay có cơm ăn, ngày mai chẳng có cơm ăn, thường bị đói khát. Đó là quả báo tu huệ chẳng tu phước. Cho nên, Đức Phật phước huệ đều tu, phước đầy đủ, huệ đầy đủ, nên gọi là lưỡng túc tôn, chứ chẳng phải là hai chân. Vì tiếng Tàu, lưỡng là hai, túc là chân. Phật xuất hiện ra đời như dừng mây lớn, thấm nhuần tất cả chúng sinh. Chúng sinh đắc được nước pháp đượm nhuần thì sẽ không khô khan. Pháp vũ hay khiến cho chúng sinh hưởng được sự vui thế gian và xuất thế gian. Kinh văn. Hết thảy chúng trời người, một lòng khéo lóng nghe, đều nên đến chỗ này, hầu đứng vô thượng tôn. Ta là bậc Thế Tôn, chẳng có ai bằng được. Vì an ổn chúng sinh nên xuất hiện ra đời. Vì các đại chúng nói pháp cam lồ trong sạch, pháp đó thuần một vị, vì giải thoát niết bàn. Dùng một tiếng diệu âm diễn xướng nghĩa nhiệm màu, thường vì pháp đại thừa mà kết làm nhân duyên. Giảng giải. Trời người đều nên đến đây, một lòng khéo nghe Phật pháp, lễ bái cung kính Phật. Ta là bậc tôn kính trong thế gian và xuất thế gian, cho nên chẳng có ai sánh bằng. Có bài kệ lễ Phật rằng: Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Nghĩa là: chư thiên loài người chẳng ai bằng Phật, mười phương thế giới cũng chẳng sánh bằng. Hết thảy thế gian ta thấy hết, tất cả chẳng có ai như Phật. Phật vì an ổn chúng sinh mà xuất hiện ra đời. Vì đại chúng nói pháp cam lồ thanh tịnh, pháp này là một thừa pháp. Dùng một tiếng diệu âm diễn xướng nghĩa pháp đại thừa, dùng đủ thứ nhân duyên để nói nghĩa Phật pháp này. Kinh văn. Ta xem tất cả chúng, hết thảy đều bình đẳng, chẳng phân biệt đó đây, cùng với tâm thương ghét. Giảng giải. Ta xem tất cả thảy đều bình đẳng, đủ thấy Phật rất từ bi. Phật chẳng nói ta chí cao vô thượng, chúa tể sáng tạo vạn vật. Phật chỉ nói ngài chuyển hóa vạn vật, khiến cho chúng sinh bỏ tà về chánh, bỏ tối về sáng. Phật chẳng nói ta là chánh, các vị đều là tà, các vị là do ta một tay sáng tạo. Nếu tất cả là do chúa tể nào đó sáng tạo thì sao lại cứ tạo những điều xấu? Nói thẳng ra là chẳng có tơ hào năng lực thuyết phục hóa được người. Cho nên Đức Phật chẳng nói ngài tạo tất cả, mà là cứu độ tất cả. Ai chẳng minh bạch Phật pháp thì khiến cho họ minh bạch Phật pháp. Ai chẳng giác ngộ thì khiến cho họ giác ngộ. tuy Phật độ chúng sinh, song chẳng có một chúng sinh có thể độ, đó mới là chân chánh bình đẳng. Chẳng phân biệt đó đây, vì có đó thì có đây, có thương có ghét, khởi tâm niệm vui mừng, khởi sân hận chẳng vui. Song nếu chẳng vui cũng chẳng giận tất cả. Chẳng có đó đây thì chẳng có thương ghét. Nếu Thượng Đế Ngài một mình làm được, còn ta không thể, thì học Ngài để làm gì? Kinh văn: ta chẳng có tham trước, cũng chẳng có hạn ngại, luôn luôn vì tất cả bình đẳng mà nói pháp, dù chỉ vì một người. Trong chúng đông cũng thế, thường diễn nói các pháp, từng không việc gì khác. Giảng giải: Phật nói ta chẳng có tham trước, tức chẳng có tâm thương ghét. Vì có thương thì có chấp, không thương thì ghét. Chẳng có tham trước thì cũng chẳng có chướng ngại. Phật luôn luôn vì tất cả chúng sinh bình đẳng nói pháp, cũng giống như nói với một người. Cho nên các bạn luyện tập thuyết pháp, đừng nói Ngài thuyết pháp thì có nhiều người đến nghe, còn tôi thuyết pháp thì chẳng có ai đến nghe. Đó là chướng ngại. Luôn luôn vì tất cả, một là tất cả, một người tức là nhiều người, nhiều người tức là nhiều người. Bình đẳng mà nói pháp, nhiều chẳng biết nhiều, ít chẳng biết ít, không nhiều không ít, không xa không gần. Giống như tôi tại Hương Cảng thuyết pháp, cũng là vì nước Mỹ thuyết pháp. Tại nước Mỹ thuyết pháp, cũng là vì Hương Cảng thuyết pháp. Đó là không gần không xa. Đây là chân lý thật, chẳng có cười đùa, cũng chẳng có không cười đùa. Đối với nhiều người cũng nói như thế, trừ khi hết hơi tôi mới không nói, bằng không còn sống thì còn diễn thuyết pháp. Từng không việc gì khác, thấm nhuần Phật pháp rồi thì phải thuyết pháp. Như các vị thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni phải cung hành thực tiễn, làm mô phạm cho tốt. Khi mọi người nhìn vào thì thấy, ồ, làm tỳ kheo, tỳ kheo ni vốn là tốt như thế, khoái lạc như thế, đói chết cũng chẳng sợ, suốt ngày đến tối đều chẳng nóng giận, thường sinh tâm vui vẻ, trì giới tinh nghiêm. Do đó xuất gia ở đây, xuất gia ở kia, mà vô lượng vô biên người đều đến đây xuất gia. Song nếu bạn suốt ngày đến tối ngủ nghỉ ly bì, ăn ngon mặc đẹp, thì Phật giáo ở nước Mỹ chẳng có ai tin. Cho nên Phật giáo ở nước Mỹ mới bắt đầu, các bạn là người tiên phong, nên dũng mãnh tinh tấn vô úy khai thác. Tại nước Mỹ, đây là lần đầu tiên tiếp thọ Phật pháp Đại thừa. Nếu họ hỏi các bạn, thầy cô các bạn là ai, thì bạn nói là Phật Thích Ca Mâu Ni. Đừng nói riêng một vị thầy nào khác. Người khác hỏi bạn học Phật với ai, thì bạn cũng nói học Phật với Ba La Đề Mộc Xoa. Bạn nói lấy Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy, đây chẳng phải là nói dối. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói, hãy lấy giới làm thầy. Kinh văn: ngồi đứng hoặc đến đi, thảy đều chẳng mỏi nhàm, đầy đủ cho thế gian, như mưa thấm nhuần khắp. Giảng giải: ngồi đứng hoặc đến đi, Phật đi đứng nằm ngồi, bốn oai nghi đều nói pháp, chưa từng phóng dật. Ngài ngồi cũng nói pháp, đứng cũng nói pháp, cho đến ngủ cũng độ hóa chúng sinh, giáo hóa chúng sinh ngủ mộng. Đầy đủ cho thế gian, như mưa thấm nhuần khắp. Tại sao phải nói pháp? Vì chúng sinh đang sắp chết khô, trước khi họ chưa chết thì ban cho họ mưa pháp, khiến cho họ sống lại. Kinh văn: kẻ sang hèn trên dưới, người trì giới phạm giới, oai nghi đều đầy đủ, và chẳng được đầy đủ, kẻ chánh kiến tà kiến. Giảng giải: kẻ sang hèn trên dưới, chỉ người bậc trên là hạng sang làm quan chức, bậc dưới là thường dân. Trì giới hoặc phạm giới là chỉ người xuất gia. Oai nghi có 3000, có uy đáng sợ, có nghi đáng kính. Đi đứng nằm ngồi, 4 đại oai nghi đều giữ được viên mãn. Song nếu chẳng giữ giới thì chẳng có 4 đại oai nghi. Chánh kiến và tà kiến, nói lời chẳng chánh đáng là tà kiến. Chánh kiến là chẳng hợp lễ giáo thì đừng xem, phi lễ vật thị. Chẳng hợp lễ giáo thì đừng nói, phi lễ vật ngôn. Nếu như chẳng hợp với lễ giáo mà đi xem, đi nghe là tà kiến. Kinh văn, lời căn hoặc độn căn, thảy đều mưa pháp vũ, mà chẳng biết mệt mỏi. Hết thảy các chúng sinh, ai nghe pháp của ta, tùy sức mà lãnh thọ, trụ ở nơi các địa hoặc ở trong trời người. Giảng giải. Lời căn là người thông minh, nghe pháp thì sẽ khai ngộ. Độn căn là kẻ ngu si, nghe rất nhiều về Phật pháp nhưng vẫn chẳng biết Phật pháp là gì. Họ chẳng giữ giới, chẳng nhẫn nhục, chẳng tinh tấn, cũng chẳng thiền định, chẳng lãnh thọ được Phật pháp. Còn Phật thì chẳng có tơ hào phân biệt. Phật chỉ mưa pháp vũ xuống khắp để đượm nhuần chúng sinh. Phật nói pháp chẳng tiếc thân mạng, cũng chẳng mệt mỏi. Tất cả chúng sinh phi tìm động thực, thai noãn thấp hóa, tùy theo thân của họ mà tiếp thọ lợi ích. Hoặc ở trong trời người, hoặc trụ ở nhân gian, hoặc trên trời. Kinh văn, làm chuyển luân Thánh Dương và các vua Thích Phạm. Đó là cỏ thuốc nhỏ, biết được pháp vô lậu sẽ chứng được niết bàn, khởi sáu phép thần thông và đắc được ba minh. Giảng giải. Làm chuyển luân Thánh Dương có kim, đồng, thiết, ngân, 4 vua chuyển luân. Kim luân dương cai trị 4 thiên hạ: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngư Hóa Châu và Bắc Câu Lưu Châu. Kim luân dương có 7 báo, toại tâm như ý, biến hóa vô cùng. Các nước của Kim luân dương cai trị, nhân dân đều giữ 5 giới và làm 10 điều lành. Ngân luân dương cai trị 3 thiên hạ, tức là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Tây Ngư Hóa Châu. Đồng luân dương quản lý Đông, Nam, 2 thiên hạ. Thiết luân dương quản lý 1 thiên hạ. Hiện tại chúng ta là Nam Thiệm Bộ Châu. Nếu tất cả các nước hợp lại với nhau chọn ra một vị lãnh tụ, có thể nói là Thiết Luân Dương. Nếu như Thiết Luân Dương có thể tu hành thì có thể thành Phật. Đức Phật lúc ban đầu nếu không tu hành thì sẽ thành Kim Luân Dương. Chuyển Luân Thánh Dương và các vua Thích Phạm, vua Đế Thích, vua Đại Phạm Thiên thuộc về cỏ thuốc nhỏ, có thể được pháp vô lậu và được niết bàn. Các ngài hay khởi sáu thứ thần thông. Ba minh là Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. Kinh văn, ở riêng nơi núi rừng thường tu hành thiền định, chứng được quả duyên giác là cỏ thuốc bực trung. Giảng giải. Một mình ở trong thâm sơn cùng cốc tu hành, thường tu tập thiền định, đây là quả vị thanh văn duyên giác, là cỏ thuốc bậc trung. Kinh văn, cầu pháp nơi Thế Tôn, ta sẽ được thành Phật. Tinh tấn tu thiền định là cỏ thuốc bậc thượng. Giảng giải. Nếu có người đến chỗ Đức Thế Tôn cầu Phật pháp, biết mình nhất tâm tu hành thì tương lai sẽ thành Phật. Tinh tấn tu thiền định, đó là cỏ thuốc bậc thượng. Kinh văn, lại có các Phật tử chuyên tâm cầu Phật đạo, thường tu hành từ bi, biết mình sẽ thành Phật, quyết định chẳng còn nghi. Giảng giải. Lại có các Phật tử chuyên tâm học Phật, thường tu hạnh từ bi, biết mình tương lai cũng sẽ thành Phật, chẳng có tơ hào hoài nghi. Đây là cây nhỏ, tức là thông giáo Bồ Tát. Kinh văn: An trụ sức thần thông, chuyển pháp luân bất thối, độ hóa vô lượng ức, trăm ngàn loài chúng sinh. Hạng Bồ Tát như thế, đó gọi là cây lớn. Giảng giải. An trụ sức đại thần thông, chuyển pháp luân bất thối, giảng kinh thuyết pháp, lời khắp trời người, vĩnh viễn chẳng thối tâm, giáo hóa vô lượng ức chúng sinh, chẳng sợ hạnh khổ gian nan. Đây là Đại Bồ Tát dụ cho cây lớn. Kinh văn: Phật bình đẳng nói pháp, như nước mưa một vị, tùy căn tánh chúng sinh, tiếp thọ đều khác nhau. Như các cỏ cây kia, được đượm nhuần khác nhau. Phật dùng ví dụ này, phương tiện mà khai thị đủ thứ những lời lẽ, để diện nói một pháp. Nơi trí huệ của Phật, như giọt nước trong biển, ta rưới mưa pháp vũ đầy khắp trong thế gian. Nói pháp thuần một vị, tùy sức mà tu hành. Như lùm rừng cây kia, cỏ thuốc các cây cối, tùy theo thân lớn nhỏ, dần dần lớn sum suê. Giảng giải. Pháp của Phật nói là bình đẳng, như một dần mây mưa xuống thuần một vị. Song tùy theo căn cơ của chúng sinh khác nhau, như cỏ thuốc nhỏ, lùm rừng, cây lớn và cây nhỏ đều đắc được lợi ích. Cho nên Phật dùng pháp phương tiện để khai thị, dùng đủ thứ lời lẽ nói diệu pháp nhất thừa. Nơi trí huệ của Phật, đây chỉ là một giọt nước trong biển mà thôi. Trí huệ của Phật vô lượng vô biên, pháp được nói ra cũng giống như một giọt trong biển cả. Mà nước thì vô lượng vô biên, cho nên nói pháp vũ của Phật nói đầy khắp chúng sinh thế gian. Diệu pháp nhất thừa tùy theo sức tu hành của chúng sinh, cũng giống như cỏ thuốc các cây cối lùm rừng, tùy theo thân lớn nhỏ và hấp thụ lượng nước mà lớn lên sum suê tươi tốt. Kinh văn: Pháp của các đức Phật thường chỉ thuần một vị, khiến cho các thế gian thảy đều được đầy đủ. Thứ tự mà tu hành đều đắc được đạo quả. Hàng thanh văn duyên giác thường ở nơi núi rừng, trụ thân cuối cùng này nghe pháp được chứng quả. Đó gọi là cỏ thuốc, thảy đều được lớn lên. Nếu các bậc Bồ Tát trí huệ rất kiên cố, thấu suốt được ba cõi, cầu chứng tối thượng thừa, đó gọi là cây nhỏ mà được tăng trưởng lên, lại có vị trụ thiền, đắc được sức thần thông, nghe các pháp không tướng, trong tâm rất vui mừng, phóng vô số quang minh, độ tất cả chúng sinh. Đó gọi là cây lớn mà được tăng trưởng lên. Giảng giải. Diệu pháp của chư Phật thường chỉ thuần một vị, khiến cho các thế gian cũng đắc được đầy đủ. Từng chút, dần dần tu hành đều sẽ thành đạo chứng quả. Còn có hàng thanh văn duyên giác chứng tứ quả A-la-hán ở trong núi rừng, chẳng thọ sinh tử, tức là thân cuối cùng các ngài nghe pháp mà chứng quả. Dụ cho cỏ thuốc được lượng nước mưa mà sinh trưởng lớn lên. Các vị Bồ Tát trí huệ kiên cố, thấu suốt ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cầu chứng tối thượng thừa. Dụ cho cây nhỏ cũng đắc được lượng nước mà lớn lên. Còn có những vị trụ ở trong thiền định có sức thần thông, khi nghe được các pháp không tướng thì trong tâm rất vui mừng, phóng vô số quang minh cứu độ tất cả chúng sinh. Dù cho cây lớn cũng hấp thụ được lượng nước mưa mà lớn lên. Kinh văn: như thế này Ca Diếp, pháp của Phật nói ra ví như vừng mây lớn dùng nước mưa một vị, đượm nhuần nơi hoa người, thảy đều được thành Phật. Ca Diếp, ông nên biết dùng các thứ nhân duyên và đủ thứ ví dụ để mở bày Phật đạo là phương tiện của ta. Các đức Phật cũng thế. Nay ta vì các ông nói pháp chân thật nhất, các chúng hàng thanh văn đều chưa thật diệt độ, sở hành của các ông đều là Bồ Tát đạo, nếu từ từ tu học tất sẽ được thành Phật. Giảng giải: Ca Diếp, pháp của Phật nói giống như vầng mây lớn dùng một thừa mưa pháp đượm nhuần nơi hoa người, tất cả mọi người thảy đều sẽ thành Phật. Ca Diếp, ông nên biết dùng tất cả nhân duyên và đủ thứ ví dụ để mở bày con đường cho chúng sinh thành Phật là phương tiện của ta. Mười phương chư Phật cũng như thế. Hiện tại ta vì các ông nói pháp chân thật nhất, hàng nhị thừa chưa được pháp chân chính, chỉ chứng được hữu dư niết bàn, chẳng phải là vô dư niết bàn, chưa thực sự diệt độ. Song các ông thực hành đều là Bồ Tát đạo, nếu hằng ngày từ từ tu hành thì tương lai chắc chắn sẽ thành Phật. Đây là Phật vì ngài Ca Diếp và các đệ tử lớn đưa ra ví dụ tam thảo nhị mộc, tán dương pháp đại thừa như vầng mây lớn mưa xuống thảy đều bình đẳng, đượm nhuần các loài chúng sinh tùy theo căn tính khác nhau, khiến cho họ đều được lợi ích đượm nhuần tăng trưởng.